tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 77, mọi người tránh ra, tôi là bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi da, bỗng nhiên, phía sau vang lên một tiếng kêu. Vì giọng tứ xuyên của người phụ nữ quá nặng, Mạnh Tịch lập tức nhận ra đó là giọng của người phụ nữ đó. Cô nghi ngờ quay đầu lại, vừa quay đầu đã thấy người phụ nữ nằm ngửa trên đất, tay ôm bụng với vẻ mặt đau đớn. Chuyện gì vậy? Có một phụ nữ mang thai ngã, hình như bị chảy máu. Bụng cô ấy to thế, không phải sắp sinh rồi chứ? Người phụ nữ mang thai vừa ngã, xung quanh cô ấy lập tức có mấy người già vây quanh. Thời điểm này, người trẻ đều đi làm cả, chỉ có những người già rất trẻ đi dạo mới gặp được chuyện này. Những người già vây quanh người phụ nữ mang thai, nhưng ai cũng luống cuống không biết phải làm sao. Mạnh Tịch đã đi đến bên kia đường, không nghĩ ngợi nhiều, lập tức quay người đi trở lại. Là bác sĩ, gặp tình huống như vậy, đương nhiên không thể làm ngơ được. Rất nhanh cô đã đi đến trước mặt người phụ nữ mang thai. Người phụ nữ mang thai bị bốn bà già vây quanh, một bà già đang thử sờ bụng người phụ nữ mang thai, còn một bà già đang hỏi chuyện người phụ nữ mang thai. Trong đó một bà già còn mở bình nước của mình ra, định cho người phụ nữ mang thai uống nước. Thời đại này người chất phác rất nhiều, tuy những bà già này đều không giúp được gì, nhưng đều đang cố gắng làm gì đó cho người phụ nữ mang thai. Xin lỗi, mọi người tránh ra một chút, tôi là bác sĩ, để tôi xem tình trạng của thai phụ được không? Mạnh Tịch vừa nói vừa chen vào phía trước các bà già. Hy năng ghê, Mạnh Tịch nói mình là bác sĩ. Bà già đang vặn nắp bình nước lập tức tránh ra, bà nói. Có bác sĩ rồi, tốt quá rồi, bác sĩ mau xem cho cô ấy đi. Mạnh Tịch nhanh chóng ngồi xuống kiểm tra tình trạng của thai phụ. Cô phát hiện nước ối của thai phụ đã vỡ, cô muốn kiểm tra kỹ hơn cho thai phụ. Chỉ là trên đường phố người qua kẻ lại, kiểm tra kỹ hơn cũng không tiện. Mạnh Tịch chỉ có thể ngẩng đầu nhìn xung quanh, tìm một nơi có thể cho thai phụ tạm nghỉ và nhận điều trị ban đầu. Lúc này, cô chú ý thấy không xa có một quán cơm nhỏ. Trước cửa quán cơm vừa hay có một khoảng đất trống dựng lều, trông có vẻ có thể dùng làm nơi cứu trợ tạm thời. Các bà ơi, kiểm tra thai phụ ở đây không tiện, có thể đi hỏi chủ quán cơm bên kia xem có thể chuyển thai phụ đến lều trước quán không? Mạnh Tịch lên tiếng hỏi, lập tức có một bà già đáp lời Mạnh Tịch. Bác sĩ, cô đợi đã. Tôi đi hỏi. Rất nhanh, bà già đã quay lại, phía sau bà còn có đầu bếp của quán cơm và mấy học trò của đầu bếp. Đầu bếp và mấy học trò khiêng một tấm ván gỗ, đi về phía thai phụ. Thấy những người đó khiêng tấm ván gỗ, Mạnh Tịch thở phào nhẹ nhõm, xem ra những người đó đã đồng ý cho chuyển thai phụ qua. Thời buổi này tuy khắp nơi đều hô hào phá bỏ mê tín phong kiến, nhưng thực tế, lúc này người phong kiến vẫn còn rất nhiều. Một số người sẽ cho rằng phụ nữ sinh con không may mắn, Mạnh Tịch sợ bị từ chối. Mọi người nghe tôi nói, chúng ta chia nhau ôm đầu, ôm thân, ôm chân, cùng dùng sức. Mạnh Tịch chỉ huy cách di chuyển, mọi người hợp lực khiêng thai phụ đến khoảng đất trống trước quán cơm. Nhân viên phục vụ trong quán thấy vậy, cũng vội vàng chạy ra giúp đỡ, chủ động mang một số khăn sạch và nước nóng từ trong quán ra. Mạnh Tịch biết ơn gật đầu. Bắt đầu xử lý ban đầu cho thai phụ. Đầu tiên cô để thai phụ nằm ngửa, kê cao MONG để giảm mất nước ối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô dùng nước ấm lau người cho thai phụ, giữ sạch sẽ và an ủi cô ấy đừng sợ, cố gắng thả lỏng. Bây giờ cô cảm thấy thế nào? Có chỗ nào đặc biệt khó chịu không? Mạnh Tịch vừa hỏi thai phụ, vừa quan sát phản ứng của cô ấy. Thai phụ mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng trả lời câu hỏi của Mạnh Tịch. Bụng tôi đau lắm, cảm giác đứa bé sắp ra rồi. Trong lúc Mạnh Tịch và thai phụ nói chuyện, xung quanh thai phụ được người của quán cơm căng một tấm ga giường hoa, vây thai phụ ở bên trong. Cách chương.